Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Phần 201. 201. Ngươi tưởng bảo hộ cái gì? Bất chi bất giác, đêm đã khuya, bởi vì ngoài thành sương mù càng ngày càng dày đặc. Ban đêm đại gia huấn luyện đã chịu rất lớn trở ngại. Cuối cùng Hàn Ngữ Hâm vẫn là kêu tất cả mọi người đều về tới thị trấn. Muốn tiếp tục huấn luyện người có thể lấy tiểu đội hình thức. Vài người tìm một chỗ tiếp tục ma hợp. Hơn nữa bồi dưỡng ăn ý. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi, về tới trong trấn. Phó Tuyệt một phen kéo lại Hàn Ngữ Hâm. Thân thể của ngươi, ta không có việc gì. Không biết làm sao vậy. Ta cảm thấy ta hôm nay không chỉ có không giả nhược. Ngược lại còn so nguyên lai càng cường càng tinh thần. Đặc biệt là tinh thần lực. Hàn Ngữ Hâm hướng về phía Phó Tuyệt chớp chớp mắt. Chẳng lẽ là có người cho ta ăn cái gì tiên đan? Phó Tuyệt, mới không phải hắn là Mani, thời gian không sai biệt lắm. Liền tính ngươi tinh thần hảo, ngươi cũng còn muốn đi học. Phó Tuyệt nhắc nhở Hàn Ngữ Hâm một câu. Hắn thật sự không nghĩ nhìn đến nàng quá mệt nhọc. Đúng vậy, ta còn muốn đi học. Nhưng là ta thật sự có điểm không yên tâm Mani. Hàn Ngữ Hâm nghĩ nghĩ, đột nhiên biểu tình biến hóa một chút. Tuyệt mệnh, nếu ta hôm nay tinh thần lực so ngày xưa sinh động, ta tưởng lại đi trấn ngoại nhìn xem. Nhìn xem có thể hay không cảm ứng ra yêu thú đại quân vị trí. Nếu bọn họ khoảng cách còn rất xa, ta đây liền có thể an tâm đi đi học cũng hảo. Ta đưa ngươi đi. Phó Tuyệt nghe xong Hàn Ngữ Hâm nói, gật gật đầu. Kỳ thật ta mấy ngày nay đã cùng ta thủ trưởng thỉnh giả. Ta sẽ vẫn luôn ở đế quốc chiến trường. Cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng cái gì. Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm thật sự thực ngoài ý muốn. Bởi vì hắn cũng không phải là khắc chấn người. Hiện giờ lại như thế tận tâm tận lực trợ giúp bọn họ. Thậm chí vì bảo hộ Lạc Khắc Trấn, cư nhiên đều xin nghỉ. Tuyệt mệnh, ngươi vừa mới nói ngươi là quân nhân. Quân nhân quân luật thực nghiêm đi. Ngươi làm như vậy, vì cái gì? Vì cái gì? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt đạm đạm cười, ngữ khí thực nhẹ, lại rất nghiêm túc. Ngươi có ngươi tưởng bảo hộ địa phương, mà ta cũng có ta tưởng bảo hộ. Ngươi bảo hộ là khắc chấn, ta bảo hộ ngươi, cùng với ngươi sở bảo hộ hết thảy. Ngươi tưởng bảo hộ cái gì? Hàn Ngữ Hâm nghe được Phó Tuyệt trả lời, theo bản năng truy vấn một câu, mà trước mắt Phó Tuyệt chỉ là thần bí cười. Ngữ Hâm, ngươi đừng quên chúng ta ước định. Chờ đến thú triều lúc sau, chúng ta hảo hảo mà tỉ thí một lần. Tỉ thí xong rồi, vô luận thắng bại, ta đều sẽ đem vấn đề này đáp án nói cho ngươi. Như vậy thần bí, ghét nhất người khác điếu ta ăn uống. Hàn Ngữ Hâm trừng mắt nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Cho nên ta mấy ngày nay sẽ thực nỗ lực tu hành, tranh thủ đến lúc đó đem ngươi đánh ngã. Nói, Hàn Ngữ Hâm múa may vài cái chính mình tiểu nắm tay, vẻ mặt chí tại tất đắc. Nhìn đến nàng bộ dáng, Phó Tuyệt chỉ là đạm đạm cười. Hảo, đi thôi, ta bồi ngươi đi điều tra một chút yêu thú động thái. Ân, hai người vừa nói, một bên đã xoay người lại lần nữa ra khỏi thành. Lúc này Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh đã về tới trong nhà. Hai ngày này Nhan Lâm Tĩnh vẫn luôn đều ở tu luyện. Rốt cuộc thời gian quý giá, nàng cùng Lâm Minh so ngày thường đều càng thêm khắc khổ cùng tích cực. Minh ca, sư phụ bọn họ sẽ không có việc gì nhi đi. Nhan Lâm Tĩnh nhìn đến Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt cùng nhau đi ra ngoài, trong giọng nói có điểm lo lắng. Yên tâm đi, sư phụ sao có thể sẽ có việc, chúng ta lại tu luyện trong chốc lát đi. Ta phát giác gần nhất tu luyện tâm pháp đối ta tinh thần lực có rất đại chỗ tốt. Gần nhất ta tinh thần lực đề cao không ít, nói lên cái này. Lâm Minh trong ánh mắt đều là lộng lẫy quang mang. Tinh thần lực đối với một cái máy móc sư tới nói, thật sự quá trọng yếu. Đúng vậy, ta hôm nay cùng đại gia cùng nhau huấn luyện thời điểm, cũng cảm thấy chính mình tinh thần lực cường đại rồi rất nhiều. Thao tác máy móc chuột cũng phi thường thuận buồm xuôi gió. Lúc này, nghe được Lâm Minh nói, Nhan Lâm Tịnh cũng phá lệ hưng phấn. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau liền cùng đi tu luyện nội công tâm pháp đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.